Vạn cổ ma tôn, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 61 cảnh lão lòng vô cùng phức tạp, nói một lèo mục lão không xen vào, hơn nữa tâm tình cũng phức tạp không kém. Hai người nhìn về phía Lâm Tiêu, muốn biết Lâm Tiêu sẽ chọn cái nào. Điều này đối với họ vô cùng quan trọng. Lâm Tiêu nghe lời cảnh lão nói cũng bắt đầu suy tư. Hắn hình như đoán được một số thứ, dùng kiếm tốt nhất có lẽ là chỉ cảnh lão, còn dùng thương tốt nhất lại là mục lão. Bọn họ đang muốn trao quyền lựa chọn cho hắn, để bản thân lựa chọn, kiếm và thương mạnh nhất. Nếu là ta, Lâm Tiêu nói, hai lão giả xốc lại tinh thần, bước lại gần. Nếu là ta, khẳng định chọn cả kiếm và thương, một người dùng kiếm tốt nhất, một người dùng thương tốt nhất, hình như đâu có gì mâu thuẫn. Hai lão giả nghe Lâm Tiêu nói vậy thì đầu tiên là sững sờ. Cảnh lão không nhịn được lắc đầu, mục lão lại bật cười rồi mắng một câu. Người cái thằng nhãi này sớm đã có lòng tham rồi, sức người có hạn, căn bản không thế qua cố, lòng tham xuất hiện thì chính là thứ tầm thường. Ta nói thẳng, tổ tiên kiếm ma tông từng ở một phế tích nào đó phát hiện hai bộ công pháp, hai bộ này không rõ phẩm cấp, nhưng nhất định phải trên thiên cấp. Hai bộ công pháp này rất khó tu luyện, người bình thường đừng có nói chuyện nhập môn, đến cả thử cũng không được. Ta may mắn được luyện một trong hai bộ đó. Sau khi luyện bộ công pháp này, kể cả khi gặp địch ở cung cấp thì bản thân vẫn có lực phòng ngự lớn hơn. Ngay cả vượt cấp mà muốn làm hại ta cũng không dễ dàng gì. Nhưng nó có một khuyết điểm, mỗi một cảnh giới cao, mức độ tu luyện sẽ khó lên mấy lần, mỗi lần đột phá cấp sau phải tiêu hao linh khí gấp 10 lần cấp trước. Thậm chí là nghìn lần. Mục lão nói thật lòng, lời nói tràn đầy bất đắc dĩ. Lâm Tiêu sửng sốt, chả trách lúc hắn luyện Bảo Sơn Ẩn, luôn cảm thấy công pháp này có chút không đúng. Rõ ràng chỉ là đỉnh nhân cấp, lại làm cho hắn cảm thấy sâu không lường. Vậy kiếm mạnh nhất là gì? Lâm Tiêu lại hỏi tiếp. Kiếm mạnh nhất à? Mục lão nhìn cảnh lão một cái, nhìn thấy đối phương hình như không định tự mình giải thích, ông ấy đành tiếp tục nói. Cái này ta, lão cảnh luyện chính là bộ còn lại kia, đó là một bộ kiếm tu công pháp. Công pháp bình thường là hấp thụ linh khí để tu luyện, nhưng bộ công pháp này là cần nuốt kiếm khí vào cơ thể, phối hợp với linh khí và pháp quyết để tu luyện. Cảnh giới càng cao, số lượng kiếm khí và chất lượng lại cần cao hơn. Địch chết 1000, ta thương 800. Đúng là so với cùng cấp thì thực lực vượt xa, nhưng lại hao tổn thân thể và tuổi thọ vô cùng. Nói như vậy, lúc lão cảnh đột phá luân hải cảnh tầng 1, là đã có thể giết chết một tu sĩ toàn đan. Nhưng người bảo ông ta đi đại sát tứ phương, ông ta dám không? Ông ta không dám, sợ là chưa giết nổi vài người. Bản thân đã bị chính công pháp giết chết. Nhưng không nhắc tới cái khác, bởi vì cái lão này, sau khi bước vào toàn đan cảnh, làm gì có ai dám tới kiếm ma tông gây sự. Cách chương.